Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 384, áp đảo 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong rạp chiếu phim, một đoạn quảng cáo đang được chiếu. Một người đàn ông mặc áo dài đen vừa kiểm tra tin nhắn. Không, Kang Woo-jin lẩm bẩm một mình khi nhìn vào tin nhắn của Choi Song-jeon trên màn hình điện thoại. Buổi thử vai và kiểm tra thử vai cho Clearus vào ngày 25 tháng 1, nhưng khởi hành vào ngày 20, chỉ còn vài tuần, nhanh hơn mình nghĩ nhỉ. Hiện tại là cuối tháng 12, xét rằng tháng 12 đã gần kết thúc, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày 20 tháng 1. Nếu đi sớm vài ngày, chắc là để thích nghi với chênh lệch múi giờ hoặc điều chỉnh trạng thái. Đúng vậy. Điều này tính đến không chỉ chênh lệch múi giờ giữa Hàn Quốc và LA mà còn cả tình trạng của Kang Woo-jin trong buổi thử vai và kiểm tra thử vai. Dù thế nào, cũng cần một ngày để làm quen. Dù Woo-jin thường xuyên đến LA, đây là lần đầu tiên anh quyết định như vậy. Ngay cả đối với CEO Choi Song-jeon, khi công ty phim là Columbia Studio, một trong Big Five, việc đi sớm vài ngày là quyết định hiển nhiên. Kang Woo-jin cũng gật đầu chậm rãi. Như thể đã hiểu. Rồi anh kiểm tra tin nhắn tiếp theo. CEO, và tôi cũng nhận được email từ Disney. Các ứng viên diễn viên cho The Beast and Beauty đã được xác nhận. Đến đây, Woo-jin cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Sau, Clearus, sau cuộc họp sơ bộ với Walt Disney Pictures, Columbia Studio đã công bố các ứng viên diễn viên chính thức cho Clearus. Tất nhiên, các ứng viên này bao gồm Kang Woo-jin. Nếu cạnh tranh tăng, Disney có thể loại mình, nhưng sau đó lại ổn thỏa. Choi Song-jeon từng nói rằng Woo-jin có thể bị loại khỏi The Beast and Beauty. Bầu không khí không tệ trong cuộc họp sơ bộ với Disney. Nhưng lý do là Disney có thể có ý kiến khác khi thấy Woo-jin nằm trong danh sách ứng viên cho Clearus. Nghĩ kỹ, điều đó không sai. Thực tế, Walt Disney Pictures thậm chí còn trì hoãn phản hồi sau cuộc họp sơ bộ. Nhờ khái niệm, điều này không lộ ra. Nhưng Kang Woo-jin thực ra hơi lo lắng. Vì anh nghĩ The Beast and Beauty cũng sẽ thú vị. Đó cũng là một tác phẩm đầy kỷ niệm, không cần bám víu nếu không được, nhưng nếu có thể làm thì tốt hơn, đúng không? Cấp độ cũng cao, dù sao, Kang Woo-jin đã được xác nhận là ứng viên diễn viên cho The Beast and Beauty, dù có chút chậm trễ, thông báo chính thức vẫn chưa được công bố với thế giới. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian, với điều này, Kang Woo-jin, hai trong số Big Five, đỉnh thật, anh đã được đóng dấu là ứng viên diễn viên cho các dự án quy mô lớn của Columbia Studio và Walt Disney Pictures, những gã khổng lồ thống trị Hollywood. Dù vẫn chỉ là ứng viên, tâm trí Woo-jin giờ cảm giác như đã giành được vai. Cả hai đều là của mình. Anh tự tin, tất nhiên, cả không gian phụ cũng vậy. Vậy khi nào Walt Disney Pictures sẽ công bố danh sách ứng viên diễn viên? Sự tò mò thoáng qua đầu anh, nhưng Woo-jin nhanh chóng xua tan suy nghĩ, vì anh coi đó là một sự chờ đợi vui vẻ. Trí tưởng tượng biến mất, chỉ riêng Clearus đã gây xôn xao cả trong và ngoài nước. Nhưng nếu là The Beast and Beauty, với lượng fan khổng lồ của bản gốc không chỉ ở Hàn Quốc, Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới, chắc chắn sẽ còn điên cuồng hơn. Kang Woo-jin cảm thấy dâm ran dù chỉ nghĩ thoáng qua. Chà, có thể sẽ có tranh cãi hay bình luận ác ý, với mình thì chẳng sao. Sẽ không có tổn hại thực sự nào với Woo-jin. Lúc đó, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng hơi u ám vang khắp rạp chiếu phim. Đèn cũng mờ đi, nhìn lên màn hình phía trước. Tôi thấy Unfamiliar Parasite bắt đầu chính thức sau khi quảng cáo kết thúc. Woo-jin chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và nhét vào túi áo dài. Lâu rồi nhỉ, ý là xem phim với tư cách khán giả trong rạp. Lần cuối anh xem có lẽ là Healing Investigation Office. Trong khoảnh khắc, Kang Woo-jin nghĩ đến bạn bè với khuôn mặt sốc và sợ hãi. Rồi bật cười, rồi, sượt, Woo-jin bắt chéo chân và tập trung vào màn hình. Dù có ghế trống xung quanh, khán phòng đã kín hơn nửa. Với một bộ phim yo-yo, đây là con số đáng kể. Tất cả, như Kang Woo-jin, đều tập trung vào Unfamiliar Parasite, Kiyoshi Iyota, trên màn hình. Nói cách khác, Kang Woo-jin xuất hiện lần đầu. Khuôn mặt vô cảm, biểu cảm đờ đẫn, cử chỉ vô hồn, cảm giác khô héo. Woo-jin cảm thấy hơi ngại khi thấy khuôn mặt mình tràn ngập màn hình lớn. Quả nhiên xem mình trong phim vẫn hơi ngượng. Trong khi đó, hàng trăm khán giả xung quanh nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình. Bầu không khí khắc nghiệt càng trở nên căng thẳng khi phim tiến triển. Ở đầu phim, diễn xuất đa nhân cách của Woo-jin là bài tập về nhà, đầu tiên, vượt xa việc chơi piano vô cảm, và thiết kế, đầu tiên, có một người thì không sao, nhưng cả 9 người thì không thể. Tôi không đủ sức, đầu óc cũng không, kinh nghiệm cũng không. Đôi mắt của hàng trăm khán giả mở to trước nội dung bất ngờ. Nhưng Unfamiliar Parasite không cho họ thời gian nghỉ ngơi. Một vụ tự tử khiến người ta bối rối. Liên quan đến bài tập về nhà, thứ hai trên tàu. Tiếp theo, một thám tử truy đuổi Kiyoshi Iyota xuất hiện. Thời lượng của Unfamiliar Parasite không hề ngắn, nhưng hàng trăm khán giả trong rạp đã chìm đắm vào phim và quên cả đi vệ sinh. Chẳng mấy chốc, tiếng nức nở của Kang Woo-jin sau khi hoàn thành bài tập về nhà cuối cùng hiện lên màn hình. Cảnh anh, người luôn khô khan, lần đầu thể hiện cảm xúc. Ở đây, hầu hết khán giả đều thốt lên kinh ngạc. Rồi phần kết, với tư cách một người lạ, Kang Woo-jin giữa đám đông công dân, nhìn vào khán giả, anh đờ đẫn và yên lặng, nhưng không như lúc đầu. Đôi mắt anh đầy sức sống. Khi khuôn mặt Woo-jin ngày càng được quay cận cảnh, màn hình chuyển sang màu đen và âm nhạc hùng tráng vang lên. Unfamiliar Parasite kết thúc và phần credit hiện lên. Cùng lúc đó, trời ơi, điên rồ thật, siêu đỉnh, thật sự, Kang Woo-jin là gì vậy? Diễn xuất mê hoặc luôn, dù phim đã kết thúc, khán giả chưa rời ghế bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành. Nổi da gà, đây hoàn toàn là phim độc diễn của Kang Woo-jin. Thành thật mà nói, không có đoạn nào nhàm chán. Đúng không? Hầu hết đều như vậy. Diễn xuất của Kang Woo-jin điên rồ thật. Nửa chừng tôi chán luôn. Tôi bối rối vì Kang Woo-jin nói tiếng Nhật giỏi hơn tôi nghĩ. Mà cậu ấy học tiếng Hàn. Thật tiếc khi ở Nhật chỉ đạt 23 triệu lượt xem. Khán giả ngồi tại chỗ và hào hứng bình luận cảm nhận. Một người đàn ông mặc áo dài đi ngang qua họ một cách thong thả. Không ai biết đó là Kang Woo-jin. Tôi nghĩ phim này cũng sẽ đạt 10 triệu vé. Dù bị khẩu trang che, Woo-jin đang mỉm cười. Trong khi đó, tại LA, khác với Hàn Quốc đang là buổi sáng, LA là buổi chiều. Trong số các công ty phim khổng lồ, bộ phận The Beast and Beauty của Walt Disney Pictures đang tất bật. Tất cả nữ diễn viên cho vai Beauty Bella đã xác nhận. Suýt nữa thì Miley Cara từ chối, nhưng may mắn là cô ấy tham gia. Tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối vì không có phản hồi. Nhưng đột nhiên cô ấy đổi ý. Dù sao, đó là tin tốt cho chúng ta. Vài người nước ngoài tụ lại để đẩy nhanh tiến độ công việc. Các nam diễn viên cho vai Beast và nữ diễn viên cho vai Beauty Bella đều đã xác nhận. Giờ chúng ta phải ấn định ngay, sẽ tiến hành cùng lúc hay tách riêng. Tôi nghĩ không cần gấp, nên chia ra trong tuần sẽ tốt hơn. Hừm, chúng ta cần kiểm tra phần song ca của họ. Có bài hát song ca và cảnh Beauty Bella nhảy theo tiếng piano của Beast rất quan trọng. Sẽ phải khớp giọng các diễn viên sau. Trong khi các vấn đề được thảo luận nhanh chóng, một giám đốc điều hành lẩm bẩm. Hơn thế, chúng ta phải công bố chính thức về phiên bản live action của The Beast and Beauty trước. Vì như mọi người biết, tin đồn đang gây ầm ĩ. Ừ, đúng vậy. Nếu trì hoãn quá lâu, có thể mất đà, rồi quyết định đầu tiên được đưa ra. Hãy xử lý chuyện đó trong vài ngày tới. Quay lại, ở Hàn Quốc, ngoài việc Kang Woo-jin càn quét hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc, còn có nhiều vấn đề khác. Movie Talk, The Chain Sacrifice of a Stranger, do Kang Woo-jin đóng chính sắp ra mắt tại Hàn Quốc. Tin tức về lần ra mắt đầu tiên tại Hàn Quốc của Unfamiliar Parasite đã được thêm vào. Hôm trước đã khá ồn ào, nhưng sáng ngày 21, ngày mở màn, còn ồn ào gấp mấy lần. Unfamiliar Parasite thu hút 23 triệu lượt xem ở Nhật, khởi đầu bất thường tại Hàn Quốc, đứng đầu tỷ lệ đặt vé tổng thể, ai cũng thấy hiệu ứng Kang Woo-jin. Tất nhiên, đây là một bộ phim bom tấn thu hút 23 triệu khán giả ở Nhật. Nhưng quan trọng hơn, đây là vai chính đầu tiên của Woo-jin tại Nhật, hiện đang gây bão ở Hàn Quốc, vì Kang Woo-jin đã tạo ra nhiều lịch sử trong năm nay. Kỳ vọng của công chúng rất cao. Với kỳ vọng cao như vậy, thất vọng thường đi kèm. Nhưng The Stranger nhận được loạt đánh giá vượt xa kỳ vọng. The Chain Sacrifice of a Stranger ra mắt ngày 21 tháng 12 năm 2021. Điểm 9.6 bình luận của khán giả và netizen. 289 người tham gia. Không cần nói gì thêm. Kang Woo-jin làm đúng kiểu Kang Woo-jin. Bộ phim rất thú vị. Đặc biệt là phần kết. Là một bộ phim được làm tốt. 2. Wow, tôi lần đầu xem phim Nhật vì có Kang Woo-jin. Và thật hài hước, ha ha ha ha. D. Chà, cứ thế thôi. Quy, đầu phim không có cảm xúc, nhưng cuối phim cảm xúc ẩn giấu bùng nổ. Cách thể hiện qua diễn xuất thật sự. Diễn xuất của Kang Woo-jin tuyệt vời. 2. Người Hàn ở Nhật hạ gục người Nhật. 23 triệu người Nhật đã xem. Có lý do gì để không xem? Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes. Khi xem phim Nhật, tôi nghĩ tôi đang diễn vì cảm giác đó mạnh. Nhưng phim này không hề có. Và tôi không nhận ra thời gian trôi qua. V. Tôi hơi chán. Có lẽ tôi tệ hơn Lick. 9. Tôi bất ngờ với kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu Nhật của Kang Woo-jin. Bạn thực sự thấy đỉnh cao diễn xuất của Kang Woo-jin trong phim này DDD. O, ngay sau suất chiếu đầu tiên, khán giả xem Unfamiliar Parasite đổ xô vào điên cuồng. Phải nói sao nhỉ, cảm giác như Unfamiliar Parasite đã tiếp nối ngọn lửa ngay trước khi sức mạnh của Lick nguội đi. Điều đó có nghĩa là uy tín của Kang Woo-jin trong làng chiếu bóng càng ngày càng lớn. Một ngày trôi qua, ngày 22, sau một ngày nghỉ, Kang Woo-jin trang bị khái niệm mạnh mẽ hơn, bước vào xe van đang đợi. Đội ngũ của anh chào đón, và Choi Song-jeon ngồi ghế phụ, lập tức đưa màn hình tablet cho anh xem. Ông đang cười. Woo-jin, The Stranger đang rất khí thế trên màn hình tablet. Kết quả ngày đầu ra mắt tại Hàn Quốc của Unfamiliar Parasite được hiển thị số lượng khán giả ngày 21 tháng 12 năm 2021. Doanh thu phòng vé trong nước hàng ngày. The Chain Sacrifice of a Stranger ngày ra mắt 21 tháng 12. Số khán giả 608.893. Số màn hình 1.123. Tổng số khán giả tích lũy 608.893. Thoạt nhìn con số này có vẻ yếu vì thấp hơn Lick, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Lick quá điên rồ. Và dù cậu là vai chính, đây là phim Nhật nên khán giả không quen. Kang Woo-jin trả lời lặng lẽ. Vâng, tôi biết, được rồi, nhưng cuối năm có nhiều sự kiện đặc biệt, như đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh, nên chắc chắn đáng mong chờ. Một ngày nữa trôi qua, và vào ngày 23, kết quả thứ hai của Unfamiliar Parasite được công bố, số khán giả vượt 1,2 triệu vào ngày thứ hai ra mắt của Unfamiliar Parasite, với hơn 1 triệu khán giả trong 2 ngày. Các rạp chiếu cuối năm một lần nữa ngập tràn Kang Woo-jin. Nhưng không chỉ là chuyện ở rạp Hàn Quốc, Isil Top, Can và Lick làm rung chuyển Hàn Quốc. Ra mắt tại Nhật hôm nay, ngày 23, tỷ lệ đặt vé là bao nhiêu? Lick ra mắt tại Nhật hôm nay, ngày 23, New York, vài ngày sau. Một phụ nữ nước ngoài xuất hiện tại bãi đỗ xe sau khi hoàn thành ghi hình một talk show nổi tiếng. Đó là Miley Cara, mặc áo khoác xanh navy, mái tóc vàng óng ả, với lớp trang điểm đầy đủ nhờ buổi ghi hình. Cô di chuyển cùng hơn chục nhân viên và bước vào chiếc xe van lớn đầu tiên trong số vài chiếc đang đợi ở bãi đỗ. Sượt, ngay khi lên xe, vuốt mái tóc vàng ra sau, một nữ thành viên trong đội đưa cho cô một chai nước. Cara cảm ơn và nhấp vài ngụm nước trước khi bắt chéo chân và lấy điện thoại ra. Có vài tin nhắn đã nhận được. Trong số đó, một tin nhắn từ nam diễn viên Hollywood lắm mồm, người cô gặp gần đây tại sự kiện thời trang, thu hút sự chú ý và cô di chuyển ngón tay cái. Tin nhắn của anh ta bao gồm một bình luận ngắn và một liên kết. Cara nhẹ nhàng bỏ qua bình luận, chạm vào liên kết, màn hình điện thoại lập tức thay đổi. Thứ hiện lên là một bài báo từ một công ty truyền thông lớn. Miley Cara nhanh chóng đọc tiêu đề. BBX, Walt Disney Pictures, chính thức thông báo, chúng tôi đang sản xuất phiên bản live action của The Beast and Beauty. Cô khẽ mỉm cười, phim live action đã được công bố chính thức. Cách chương.